Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Phi Sa đột kích. Buổi chiều Quy Tiên Nhân mấy người trở về Quy Ốc về sau, Linh đi vào luyện công căn cứ, cao hứng liền lật ra mười mấy cái bổ nhào. Đi qua hơn nửa năm vất vả huấn luyện, hôm nay vậy mà nhất cử đánh bại Krillin hòa thuận vui vẻ bình. Cái này thực sự khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Trong khoảng thời gian này chỗ đổ ra mồ hôi hồi báo, vượt ra khỏi hắn mong đợi cực đại nhất. Đáp lấy cơn hưng phấn này sức lực, Linh ở căn cứ bên trong liên tục huấn luyện mãi đến đêm khuya. Trở lại sau khi về đến nhà, Liro đã sớm chìm vào giấc ngủ. Cũng là trong nồi cho con trai lưu lại đồ ăn, Linh xem xét đều là chính mình thích ăn nhất, đã sớm đói ngực dán đến lưng hắn. Gió cuốn mây tan quét sạch đồ ăn, mới hài lòng lên giường đi ngủ. Một đêm này Linh ngủ được đặc biệt thơm ngọt. Ở trong mơ mộng thấy mình tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lên đánh bại Goku, dũng đoạt giải quán quân quân. Hai ngày sau, Quy Tiên Nhân một người đi tới Lâm gia quán cơm. Nói với Linh, Linh, ta tới cấp cho người đưa quán quân ban thưởng tới. Linh vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng Quy gia gia ngươi đem quên đi đâu. Ban thưởng ở đâu? Nhanh lấy ra ta xem một chút. Quy Tiên Nhân nói, ngô, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Linh trái xem phải xem, lên nhìn xem, cuối cùng nhìn chằm chằm Quy Tiên Nhân không ngừng mà nói, ở nơi đó a, không thấy a. Quy Tiên Nhân vỗ vỗ Linh đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiểu tử ngốc, ban thưởng liền là lão nhân gia ta a, ta đây là chuyên môn cho ngươi đặc huấn tới. Linh vẫn là không hiểu, một đầu dấu chấm hỏi. Đặc huấn? Cái gì đặc huấn? Rùa Tiên Nhân nói, Krillin hòa thuận vui vẻ bình đều rời đi Quy đảo, tìm nơi khác đi huấn luyện. Bọn hắn đều nghĩ đến tại hạ giới võ đạo đại hội lên cố gắng quán quân. Mặc dù nhưng cái này hy vọng rất nhỏ. Bất quá, tại đi dự thi trước đó, hai người bọn họ khẳng định là sẽ trước hết nghĩ phương pháp đánh bại ngươi. Trước đó ta đối với ngươi thiếu khuyết đầy đủ huấn luyện, ngươi cũng có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy. Hiện tại ta muốn ngươi nhiều một ít huấn luyện, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể đánh bại hai người bọn họ. Như thế hai người bọn họ mới sẽ không tại võ đạo đại hội lên khinh địch. Linh đáp ứng, mặc dù không cần Quy Tiên Nhân đặc huấn, ấn hắn hiện tại huấn luyện cường độ, dưới tình huống bình thường cũng hẳn là sẽ không bại bởi Krillin, Yamcha, thế nhưng có thể được đến Quy Tiên Nhân thời gian dài chỉ đạo, đây cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Luyện công căn cứ huấn luyện mặc dù tương đối nhiều nguyên, thế nhưng không dạy được kinh nghiệm. Hiện tại có thiên hạ đệ nhất cao thủ Võ Thiên Lão Sư toàn trình chỉ đạo, kinh nghiệm thực chiến cùng võ học hiểu biết đều sẽ có rất tốt tăng trưởng cùng bổ sung. Cách thượng giới võ đạo đại hội đã trải qua hơn một năm nhiều. Lúc trước bị tranh tài kích thích nhiệt huyết, muốn bái đến Quy Tiên Nhân môn hạ người nhiệt tình đã sớm lui bước. Hiện ở trên đảo đã sắp có một năm không có nhìn thấy đến đây bái sư người. Từ nơi này trời lên, Quy Tiên Nhân ở tại Lâm gia quán cơm, mỗi ngày 4 giờ sáng bắt đầu, cùng Linh cùng một chỗ làm cơ sở hạng mục huấn luyện. Cùng trước đó hơi có sự khác biệt chính là tay không cày ruộng hạng mục, đổi thành tay không V kép hình chữ toàn biển đảo leo núi. Hai người đều gánh vác lấy nặng 50 kg mai rùa. Mặc dù mỗi lần đều là Quy Tiên Nhân dẫn đầu hoàn thành vòng xoay con đường, thế nhưng dẫn trước thời gian lại càng lúc càng ngắn. Cái này khiến Quy Tiên Nhân không dám lưu lực, sợ không cẩn thận bị Linh trước đến điểm cuối, khiến cho hắn trên mặt không ánh sáng. Giữa trưa trở lại Lâm gia quán cơm sử dụng hết cơm trưa, nghỉ ngơi sau một tiếng rưỡi, buổi chiều tiến hành thực chiến tỉ thí. Mặc dù xế chiều mỗi ngày đều bị Quy Tiên Nhân đánh gần chết, thế nhưng Linh trong lòng lại thật cao hứng. Quy Tiên Nhân quả nhiên là thực lực phi phàm. Đi qua trong khoảng thời gian này thực chiến, khiến cho lực chiến đấu của hắn nhanh như gió tăng trưởng. Theo bồi dưỡng châu quét xem số liệu, hiện tại Linh sức chiến đấu đã mãnh liệt đã tăng tới 65. mà Quy Tiên Nhân chính là 110. Quy Tiên Nhân đang truyền thụ chiến đấu chiêu số, giải thích võ học lưu phái, đồng thời cũng đem chính mình rùa tiên một phái võ thuật lý niệm thay đổi một cách vô tri vô giác truyền thầu cho Linh. Cái này lý niệm khái quát tới nói là, võ đạo không phải là vì tranh tài, mà là vì chiến thắng chính mình. Võ đạo có thể khiến người thể xác tinh thần khỏe mạnh, sinh ra dư thừa tinh lực, vui sướng vượt qua có ý nghĩa một đời. Cái này lý niệm Quy Tiên Nhân cũng không có giáo điều thức truyền thụ, mà là tại thông thường huấn luyện cùng lúc nghỉ ngơi, tùy ý nói ra một câu như vậy hai câu đi ra. Mảnh vảy nửa chảo biểu đạt trong giọng nói, ẩn hàm cực sâu nhân sinh triết lý. Cái này khiến Linh ở buổi tối trước khi ngủ hồi ức trong một ngày đều chi tiết thời điểm, thường thường lâm vào trầm tư. Sau đó, ngủ thiếp đi, bởi vì như trên đủ loại, cùng Quy Tiên Nhân sớm chiều chung đụng trong nửa năm, Linh sức chiến đấu, võ học tinh thần, sinh hoạt triết học các phương diện đều cực tốc tăng lên. Cái này khiến hắn từ trong tới ngoài đều sinh ra biến hóa cực lớn. Nói ngắn gọn, Linh từ đó trở nên thành thục, sáng sủa, tự tin. Nửa năm sau một ngày, Quy Tiên Nhân nói là có chuyện muốn về Quy Ốc, qua một thời gian ngắn trở lại tiếp lấy đặc huấn Linh. Linh liền lại khôi phục một mình huấn luyện hình thức, nửa năm không có tiến vào luyện công căn cứ. Lần này hắn một đầu đâm vào bên trong, trên cơ bản là đi sớm về trễ. Ốc Tiêu cùng Bồi Dưỡng Châu làm tốt Vũ Thiên Hào người máy đối chiến. Nghĩ đến chờ Quy Tiên Nhân sau khi trở về, khiến cho hắn giật nảy cả mình. Kết hợp trước đó Quy Tiên Nhân truyền thụ cho võ thuật, lại thêm chính mình lĩnh ngộ nắm giữ đủ loại biến hóa. Thông qua hai tuần lễ không biết ngày đêm người máy thực chiến diễn luyện, Linh trên cơ bản đem Quy Tiên Nhân làm dùng qua tàn ảnh quyền, tí quyền các loại chiêu số dung hội quán thông, chân chính nắm giữ đã biến thành chiêu số của mình. Về phần Quy Tiên Nhân trung cực đại chiêu thần quy sóng xung kích, lại còn không có truyền thụ. Quy Tiên Nhân nói chiêu này lực sát thương quá lớn, nếu như nắm giữ không tốt rất dễ dàng liên quan đến vô tội. Bởi vậy cần Linh đối với võ học nhiều một ít nắm giữ cùng lý giải sau lại cho truyền thụ. Nguyên bản Quy Tiên Nhân là muốn nói muốn học 50 năm mới có thể học được nắm giữ thần quy sóng xung kích. Thế nhưng từ khi hắn tại Diệt Ngưu Ma Vương thành bảo hỏa hoạn thời điểm, vô ý đem chọn cái thành bảo đều phá hủy, mà Son Goku chỉ nhìn lần này liền học xong sử dụng sóng xung kích. Cái này khiến Quy Tiên Nhân rất đỗi kinh ngạc, từ đó cũng không dám lại cùng đồ đệ hoặc những người khác nói môn tuyệt học này muốn 50 năm mới có thể học xong. Cong cong cong cong, chấm ngoặc kép, trong tiếng nổ vang, hơn 10 khung máy phi hành hiện lên một cái người hình chữ sắp hàng. Trên mặt biển khoảng trống bay nhanh, dẫn đầu máy bay thể tích lớn nhất. Thân máy bay bị phun vẽ thành một con lớn hình cá mập trắng khổng lồ. Cánh lên là một đôi cánh. Trên máy bay tầng trong không gian, một lần bị chế thành lớn cá mập lớn hình dạng trên ghế, ngồi một cái râu quai nón gã đại hán đầu trọc. Người này tướng mạo chất phác, đang nhẹ lời hướng về phía bên cạnh một người nói. Bảo tử, không phải làm ca ca tuyệt tình. Xác thực bảo tàng là tại ngươi không coi vào đâu chảy ra. Nếu như lần này có thể đem bảo tàng toàn bộ đoạt về, ngươi đều có thể lấy, mọi người cũng liền bình an vô sự. Nếu như truy không trở lại, có thể cũng đừng trách ca ca không niệm tình xưa. Dẫn ngươi đi trưởng lão hội lĩnh tội. Bên cạnh người này mặc dù là đang ngồi, giờ phút này lại có chút đứng ngồi không yên. Hắn ăn mặc một thân khảo cứu quần áo, vừa đúng che mập ra thân thể, được bảo dưỡng làm trên mặt hơi có chút đỏ lên. Nghe xong râu quai nón lời nói về sau, cái trán, chóp mũi đã tuôn ra một tầng mồ hôi dịn. Râu quai nón thấy người này im lặng không nói, mí mắt vừa nhấc, một bên khác một cái gầy nam nhân cao ấn xuống một cái trong tay điều khiển từ xa. Trước mặt mọi người nguyên bản trong suốt màn hình tinh thể lỏng màn lóe lên, trong nháy mắt hoán đổi đến một cái tình cảnh hình ảnh. Mấy cái cầm trong tay súng ống đại hán canh chừng hai nam hai nữ. Nếu như Linh thấy màn hình hình ảnh, liền sẽ nhận ra trong đó hai nam một nữ đúng là một năm trước đã tới trên đảo Trương gia đại công tử, nhị công tử cùng tam tiểu thư Trương Mạn Ngọc. Nếu như Liro gặp được, ngoại trừ nhận ra ba người này bên ngoài, càng sẽ nhận ra cái kia giờ phút này ôm chặt Trương Mạn Ngọc nữ nhân xinh đẹp, đang là năm đó ném phu con rơi vợ trước Hạ Minh Châu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.